cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1627, chuyện xưa năm đó 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm ấy tiên thái tử căn bản không biết người bị nhốt trong tòa viện kia là mẫu thân của ngài ấy. Nói tới đây, ánh mắt Thấm Chiêu Nghi lộ ra sự bi ai. Vân Chân nhìn bà, trong đầu cũng dần phác họa hình ảnh năm đó. Lưu Vân Bạch lúc nhỏ, từ khi có ký ức, người lớn trong nhà đã dặn dò hắn không thể tới tòa viện đó, nơi đó có yêu quái ăn thịt người. Nhưng theo tuổi tác, lòng hiếu kỳ của Lưu Vân Bạch cũng ngày càng lớn. Có lẽ có một ngày, hắn không kiềm chế được tò mò tới tòa viện kia, rồi ở nơi đó nhìn thấy một nữ nhân điên. Có lẽ hắn chỉ nhìn một cái rồi bỏ đi, có lẽ hắn sẽ ở lại quan sát nữ nhân điên kia. Người có biết sau đó ta phát hiện điều gì không? Thấm Chiêu Nghi nhìn nàng. Vân Chân lắc đầu, đó là lần đầu tiên ta tận mắt thấy tiên thái tử lén tới tòa viện đó, ngày ấy trùng hợp tiểu thư tỉnh táo. Khi đó ta thấy tiểu thư bóp cổ ngài ấy, hỏi ngài ấy tại sao lại còn sống. Tại sao không chết đi, nói ngài ấy căn bản không nên đến thế giới này, là ngài ấy hại tiểu thư, ngài ấy không đáng được chờ mong, xứng bị nguyền rủa, ngay cả huyết mạch trên người ngài ấy cũng đáng bị nguyền rủa. Nghe được những lời đó, Thấm Chiêu Nghi vô cùng khiếp sợ. Bà không ngờ Thịnh Y Lan sẽ nói với một hài tử, hơn nữa là con của mình, những lời như vậy. Bà vội gọi người khác tới. Tiểu Lưu Vân Bạch được cứu. Thời điểm được cứu, hắn đã thoi thóp. Nói cách khác, nếu bà xuất hiện muộn một chút, Tiểu Lưu Vân Bạch đã chết, thật sự đã chết. Thịnh Y Lan thật sự muốn giết hắn. Sau lần đó Tiểu Lưu Vân Bạch bị cấm tới tòa viện kia. Nhưng không ai ngờ, hắn vẫn nhân lúc không ai chú ý lén tới. Hắn không chỉ vào, còn ở bên Thịnh Y Lan. Thời điểm Thịnh Y Lan không còn tỉnh táo, quên mất mình là ai, hắn ở bên bà. Thời điểm Thịnh Y Lan tỉnh táo, hắn vẫn ở bên bà. Hắn bảo Thịnh Y Lan kể hắn nghe những chuyện hắn không biết, hắn muốn biết tại sao hôm đó Thịnh Y Lan lại nói với hắn như vậy. Thịnh Y Lan hận, bà ta hận rất nhiều thứ, hận tiên hoàng, hận bản thân, thậm chí có khi sẽ hận Thịnh gia. Bà ta cảm thấy tất cả những điều này đều do Thịnh gia mang tới. Tinh thần Thịnh Y Lan ngày càng kém, cố chấp trong lòng cũng ngày càng sâu. Có lẽ ngay cả chính bà ta cũng không biết bản thân đã nói những lời ác độc gì với Tiểu Lưu Vân Bạch. Thời điểm Tiểu Lưu Vân Bạch xuất hiện, hận trong lòng bà ta cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết. Bà ta trút toàn bộ oán hận lên người Tiểu Lưu Vân Bạch. Nhưng kỳ lạ là, mỗi lần Thịnh Y Lan mắng hắn, hắn không chỉ không giận cũng không bị dọa khóc mà nhìn bà ta cười. Mỉm cười, khi ta phát hiện bí mật đó, lần đầu tiên ta cảm thấy một tiểu hài tử đáng sợ như vậy. Thẩm Chiêu Nghi nói, bà không có cách nào hiểu được Tiểu Lưu Vân Bạch lúc ấy. Bà không hiểu tại sao hắn còn có thể cười được, rõ ràng Thịnh Y Lan luôn nguyền rủa hắn, chút mọi oán hận lên người hắn như vậy. Sau này, tiểu thư qua đời, cách chương.